Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, hấp thu 5 cấp yêu hồn. Ba càng, vương giả cấp võ giả, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thiên địa, duy trì sinh mệnh cần, cho nên, cũng không cần ăn cái gì, nhưng chỉ cần là người. Thì có ham muốn ăn uống. Hơn nữa bảo hộ Tô Ly quá trình thực sự quá nhàm chán. Cho nên, Triệu Thịnh đang ở Liệt Dương căn cứ thành thị mua chút yêu thú thịt làm thành nướng. Dư vị một cái mùi của thức ăn. Khoan hãy nói, ăn rất ngon. Yêu thú thịt bởi vì sáp nhập vào năng lượng. Không chỉ có thoải mái chợt ngon miệng. Vị tuyệt hảo, làm cái kia một tia năng lượng bị tiêu hóa. Triệu Thịnh chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp. Lúc này, dùng ngón tay chỉ giáp loại bỏ rơi cắm ở trong kẻ răng một cây rau hẹ yêu thực. Triệu Thịnh đang muốn ăn một chuỗi yêu thú xiên thịt bò. Biểu tình đột nhiên trầm xuống. Nhãn thần lăng lệ, quát mắng. Người nào, thật to gan, lại dám rình ta. Triệu Thịnh bá, một tiếng đứng lên. Lập tức sử dụng thần hồn. Truy tung cái kia một đạo hơi yếu thần hồn, hai ba linh, sau đó, hắn biểu tình liền ngây ngẩn cả người. Tô Ly, Triệu Thịnh biểu tình thất thần trong nháy mắt, theo bước ra một bước, trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Tô Ly trước mặt, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, nhìn đã lâu, mới đè nén tâm tình, trầm giọng nói. Tô Ly, ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Coi như tu vi của ngươi đạt được bạch ngân đại viên mãn. Nhưng ngươi liền yêu hồn đều không hấp thu. Tuyệt đối không phải hoàng kim cấp võ giả. Ngươi làm sao sử dụng thần hồn? Tuy là thần hồn của ngươi cực kỳ yếu ớt. Chỉ có thể cùng bình thường nhất hoàng kim một tinh võ giả so sánh với. Nhưng ngươi tuyệt đối vận dụng thần hồn. Triệu Thịnh trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Bạch ngân cấp tiểu gia hỏa a, cư nhiên có thể động dụng thần hồn chi lực. Cái này ở nhân loại võ đạo trong lịch sử, quả thực trước đó chưa từng có. Kinh người hơn chính là, Tô Ly thần hồn chi lực thì đã có thể cùng phổ thông hoàng kim một tinh võ giả so sánh với. Như vậy, các loại, chờ, Tô Ly tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Hắn thần hồn chi lực sẽ có rất mạnh. Dưới bình thường tình huống, mới vừa lên cấp hoàng kim cấp võ giả, thần hồn chi lực có thể bao phủ 300 đến 1000 mét. Ba các loại, chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt, có thể khuếch tán đến 1000 mét ở trên, 2000 mét không đến. Hai các loại, chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt, thần hồn có thể khuếch tán đến 2000 mét đến 3000 mét. Một các loại, chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt, thần hồn có thể khuếch tán đến 3000 mét đến 5000 mét. Tô Ly đâu, sẽ không vượt qua 1000 mét a? Trong lòng mang theo như vậy nghi hoặc, Triệu Huỳnh nhìn về phía Tô Ly hai mắt, thậm chí hiện lên vài tơ máu, đem Tô Ly thấy trái tim căng thẳng. Còn cho là mình thấy được Triệu Thịnh xỉa răng răng chuyện xấu. Triệu Thịnh muốn đánh hắn. Nghe tới Triệu Thịnh vấn đề, Tô Ly yên tâm lại, suy nghĩ một chút, nói rằng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiền bối, ngươi không phải để cho ta tu luyện tới bạch ngân cảnh giới đại viên mãn phía trước, dùng cái kia một gốc cây linh nguyên cỏ sao? Ta dùng phía sau, có thể sử dụng thần hồn. Tô Ly lộ ra, ta cũng cực kỳ mờ mịt, biểu tình. Không có khả năng a. Triệu Thịnh cũng lộ ra mờ mịt biểu tình. Lẩm bẩm, coi như cái kia một gốc cây linh nguyên cỏ phẩm cấp không sai. Cũng không khả năng ở bạch ngân cấp liền sử dụng thần hồn a. Nhân loại chúng ta hai vị kia đại đế đều làm không được đến loại sự tình này. Tiểu tử này làm sao làm được? Đột nhiên. Triệu Thịnh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Ly nói rằng, Tô Ly, ngươi sẽ đi ngay bây giờ liệp sát một đầu 4 cấp yêu thú. Hấp thu yêu hồn, tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Nhìn nữa một cái ngươi thần hồn chi lực, có thể khuếch tán đến rất xa bên ngoài. Đi, Tô Ly lập tức gật đầu. Bất quá nói đến hấp thu yêu hồn, Tô Ly lập tức nghĩ đến hắc sắc hư huyễn xiềng xích hóa thành điểm sáng màu vàng. Lại có một bộ phận dung nhập vào 7 loại vũ hồn bên trong. Điều này làm cho Tô Ly trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, ta bây giờ là không phải có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn yêu hồn. Lúc này, Tô Ly chìm đắm tâm thần, bắt đầu cảm thụ 3 loại vũ hồn cùng thân thể mình biến hóa. Cái này vừa cảm thụ phía dưới, Tô Ly ngay lập tức sẽ chấn kinh rồi. Trụ cột của hắn lực lượng như trước chỉ có vừa vặn một núi chi lực. Nhưng hắn sử dụng võ đạo chân nguyên thời điểm, lại phát hiện, vô luận là võ đạo chân nguyên tốc độ vận chuyển, vẫn là tiêu hao số lượng, khôi phục tốc độ, cùng với độ tinh thuần, đều là phía trước gấp mấy lần. Điều này đại biểu thực lực của hắn, ít nhất, cũng tăng lên gấp mấy lần. Nhưng so với võ đạo chân nguyên biến hóa, Tô Ly càng thêm để ý vẫn là vũ hồn biến hóa. Tô Ly phát hiện, 3 loại vũ hồn trên người cư nhiên lưu chuyển một tia hắc sắc ánh sáng nhạt. Mà bọn hắn có thể hấp thu yêu hồn đẳng cấp, dường như đạt tới 5 cấp sơ kỳ. Ngoạn tao, ta bây giờ có thể hấp thu 5 cấp sơ kỳ yêu hồn. Cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Tô Ly biểu tình vào giờ khắc này ngốc trệ, hắn coi như không có được đi học, cũng biết điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu, hắn có thể ngưng luyện bổn nguyên dấu ấn sẽ vô cùng cường đại. Lấy được bổn nguyên kỹ năng, cũng sẽ viễn siêu còn lại hoàng kim cấp võ giả không? Nếu như nói, Tô Ly ở Triệu Thịnh, lừa dối, phía dưới. Nguyên bản còn cảm giác mình coi như thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đem 4 loại vũ hồn dung hợp vào một chỗ, cũng chỉ là có thể đối phó cái loại này mới vừa lên cấp 5 cấp yêu thú. Hoặc là kim cương cấp võ giả. Như vậy hiện tại, Tô Ly lòng tin bành trướng. Hắn Tô Ly đem 4 loại pháp tắc tìm hiểu đến 2-3%. Lại gần nắm giữ 4 loại vũ hồn dung hợp kỹ năng. Hấp thu loại thứ 3 yêu hồn, vẫn là 5 cấp sơ kỳ yêu thú. Hơn nữa một ngày tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, võ đạo chân nguyên, trụ cột lực lượng, tuyệt sẽ không so với phổ thông kim cương cấp võ giả kém. Nếu như vậy cũng làm bất quá một ít không có tìm hiểu bao nhiêu pháp tác chi lực. Mới vừa lên cấp 5 cấp yêu thú, hắn liền bạch hạt có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn. Đồng thời, Tô Ly đối với còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái tràn đầy lòng tin, là hắn loại này liền phổ thông 5 cấp yêu thú đều có thể chém giết thực lực. Mặc dù bởi vì tu luyện thời gian ngắn, ở hoàng kim cấp tìm hiểu pháp tắc, không có còn lại tuyệt thế yêu nghiệt cao. Cũng tuyệt đối không thể thất bại. Đệ nhất, hắn Tô Ly tuyệt đối có thể bắt được toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ nhất danh. Người lo lắng làm cái gì? Thấy Tô Ly đứng tại chỗ sững sờ. Hiện tại cấp bách muốn biết Tô Ly tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Thần hồn chi lực sẽ có rất mạnh Triệu Thịnh. Thúc giục, nhanh, chúng ta bây giờ phải đi yêu thú xâm lâm. Đầu kia 5 cấp yêu thú ta giúp ngươi chống đỡ, lại dùng thần hồn giúp ngươi tìm 2 đầu 4 cấp yêu thú lọt lưới 2-4 chi ngư, ngươi lập tức tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Tô Ly vẫn đứng tại chỗ bất động, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Thịnh, có chút ngượng ngùng đi đánh vỡ Triệu Thịnh bây giờ tâm tính. Nhưng nghĩ tới chính mình không có tấn cấp hoàng kim cấp phía trước, tuyệt sẽ không là 5 cấp sơ kỳ yêu thú đối thủ. Tô Ly chỉ phải ăn ngay nói thật. Nói, tiền bối, ta có thể hấp thu yêu hồn đẳng cấp có điểm cao. Khả năng cần ngươi hỗ trợ mới được. Ngươi quản nó cao bao nhiêu? Coi như ngươi có thể hấp thu, Triệu Thịnh vốn là muốn nói, coi như ngươi có thể hấp thu 4 cấp đỉnh phong yêu thú yêu hồn. Lấy thực lực của ngươi còn làm bất quá, ngoặc kép, nhưng nghĩ tới Tô Ly nói muốn hắn hỗ trợ mới được. Nhất thời, Triệu Thịnh biểu tình ngây ngẩn cả người. Trong chớp nhoáng này, Triệu Thịnh trong đầu toát ra một cái làm hắn hoảng sợ ý niệm trong đầu. Hắn nhìn Tô Ly mát, nuốt nước miếng một cái, nói đều mang run âm, nói, ngươi sẽ không có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN